Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Sông Động Phủ. Mụ mụ, Diệp Tử không ở, ngươi liền dám đến sợ lão tử phải không? Lão tử mới không sợ, lão tử sớm muộn gì cũng là một đạo sĩ, hơn nữa Diệp Tử vậy, cái này hơn phân nửa chỉ là thủy quỷ thủ hạ chính là quỷ yêu. Tu vi không sâu, đánh không lại bản thân, má ở tâm lý không ngừng nghĩ một ít nói chuyện không đâu. Đến an ủi mình, hít sâu một hơi, vòng qua buồng nhỏ trên tàu, đi tới mép thuyền một bên kia, nghe trong khoang thuyền truyền đến một trận líu lo quái thanh. Biết cái kia, đông tây, đang ở bên trong, là quỷ, vẫn là yêu, hình dạng thế nào, do dự mãi. Mã rốt cục lấy dũng khí, nhúng tay xốc lên chiếu một cái dài ngược lại tam giác khuôn mặt người. Đang nứt ra một há to mồm, xông bản thân không tiếng động cười. Thân thể của nó giống như một chỉ đứng lên cóc, hai chân thật dài, các đốt ngón tay hướng hai bên mở ra, ngồi chồm hổm dưới đất. Không đợi mã xem cẩn thận, quái vật kia hai chân bắn ra, đưa hắn gục. Cưỡi ở trên người của hắn, hai tay gắt gao tạp cổ của hắn. Trong lúc bất chợt, nhất đạo tử quang từ trên ngựa y trong túi bắn ra, rơi vào trên người quái vật. Quái vật cả người run rẩy một cái, lui về phía sau, kết quả sẫy mã chân, hai người cùng nhau hướng về sau ngã vào trong khoang thuyền. Mã một thân trọng lượng đều áp ở trên người đối phương, yêu quái cũng chịu không. Bị ép tới, két, kêu to một tiếng, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Thế nhưng tứ chi vừa đụng đến mã thân thể, đó là nhất đạo tử quang bắn ra, đánh vào người, tựa như người điện giật giống nhau. Đau đến lập tức không dám động, mã duỗi tay lần mò, là cái viên này đúc mẫu đồng tiền lớn. Nhất thời chợt, nguyên lai Diệp Tử không có lừa gạt mình a. Thứ này xác thực dễ sử dụng, nhìn nữa yêu quái giữ tợn quái dị khuôn mặt, cũng không cảm thấy kinh khủng như vậy. Cười lạnh một tiếng nói, ngay cả một cái đồng tiền đều sợ, nguyên lai thật là một quỷ yêu. Xem mã ca ta thu ngươi, một tay đè chặt đối phương, một tay đưa đến trong túi quần, lấy ra một sấp màu vàng linh phù đoạn thời gian gần nhất. Hắn một mực luyện tập họa địa hỏa phù, vẻ song hiện liền tồn hạ đến, dự định lúc rảnh rỗi thống nhất thí nghiệm, xem rốt cục có tấm vé có thể sử dụng. Đến đây đi đại huynh đệ, coi như ngươi không may, thử xem đi. Mã đem một sấp địa hỏa phù hướng quái vật đầu bên vừa để xuống, nắm lên hiện, dán tại trên đầu hắn, nhắm lại con mắt, niệm một lần chú ngữ. Vô dụng, xé bỏ, lại thiếp hiện đi tới, vẫn là không có dùng, một hơi thở đổi lại 7, 8 tấm, kết quả không có hiện dùng được, quái vật kia e ngại đúc mẫu đồng tiền lớn lên thần lực, không còn cách nào phản kháng, ngơ ngác nhìn mã, không biết hắn đang làm cái gì cho, giả như biết mình bị khi thành đạo thuật vật thí nghiệm, chỉ sợ sẽ nhục nhã lập tức. Cắn lưỡi tự sát, ta còn thực sự không tin hiện không có cũng không có. Mã đại nộ, đơn giản đem còn dư lại mấy chục tấm đều thiếp ở trên người quái vật, mặc niệm khởi chú ngữ. Chỉ nghe oanh một tiếng, trợn mắt nhìn đi, có đại khái 3, 4 tấm linh phù nổi đứng lên. Bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân khổ cực họa nhiều như vậy, nguyên lai liền cái này tấm vé có thể sử dụng. Trên người quái vật bị địa hỏa đốt tới bộ vị, lập tức héo rút xuống phía dưới, chảy ra vừa tanh vừa thối máu đen. Chỉ chốc lát công phu, cả người bị hỏa táng, hắc máu chảy đâu đều là. Lần đầu tiên xuất thủ, coi như không sai. Mã nhìn khoang thuyền trên nền từ từ đọng lại máu đen, nhức đầu ra. Mình an ủi nghĩ, lúc này, ở thủy quỷ trong động phủ, Diệp Thiếu Dương hướng về phía trước ném ra một bả đồng tiền. chỉ nghe thấy thử nguyệt tiếng, bôi đen ảnh, không đợi hiện hình, liền bị đánh thành tinh phách, hồn phi phách tán. Mao Sơn Thiên Sư ở đây, tất cả đều cho ta hiện hình. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, một bả màu đồng cây đậu giải ra, mấy con quỷ bị đập ngay tại chỗ hiện hình. Thượng Thoán Hạc Khiêu hướng về phía Diệp Thiếu Dương cúi đầu liền bái, sao sao sư tha mạng, chúng ta là thôn dân phụ cận, bị thủy quỷ hại chết, chộp tới coi như quỷ bộc, chúng ta không có hại hơn người, thỉnh sao sao sư siêu độ chúng ta. Diệp Thiếu Dương nói, thủy quỷ ở cái gì địa phương? Liền ở trong động phủ, tu vi rất mạnh, nhiều cái pháp sư đều bị nó hại chết, sao sao sư tâm a. Diệp Thiếu Dương cũng không nhiều, hỏa hiện dẫn hồn phù, ném ở ông gió, đối với mấy con quỷ đạo, vãng sinh đi thôi, mấy con quỷ khấu đầu bái tạ, bám vào linh phù thượng, hướng ngoài động phủ bay đi. Diệp Thiếu Dương đi tới động quật phần cuối, nhất đạo tạo hình rất khác biệt cổng vòm, mặt trên treo bức rèm tre, nhìn qua rất có cổ phong. Diệp Thiếu Dương mày nhíu lại một cái, xốc lên bức rèm tre, đi vào, bàn trang điểm, ải quỹ, khắc hoa giường lớn, đều là hồng mộc chế tạo, phong cách kiều diễm. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, đây là một gian cổ đại cô gái phòng ngủ, đối diện còn có một phiến bức rèm tre cổng vòm. Diệp Thiếu Dương không có đi vào, đại mã kim đao hướng trên giường ngồi xuống, nói, ra đi, đi ra nói chuyện. Bức rèm tre khẽ động, một cô gái đi tới, người xuyên cổ đại hoa phục, đầu đội châu ngọc phượng sai, cầm trong tay nhất phương La Paz, chân thành đi tới. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, cô gái này nhìn qua hơn 20 tuổi, dáng dấp cũng không tệ lắm, vóc người thướt tha phập phồng. Nàng vừa tiến đến, lập tức quỷ khí tràn ngập, Diệp Thiếu Dương tâm chìm xuống. Người này tu vi không thấp, tay cô gái cầm La Paz, hướng về phía Diệp Thiếu Dương che mặt cười, kiều tích tích nói, sao sao sư thật là không có lễ phép, xông loạn nhân gia khuê phòng sẽ không, vẫn ngồi ở người ta trên giường, còn thể thống gì. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, thản nhiên nói, sông cơ, đến từ Tây Quỷ vực sao sông? Nữ tử cười cười, sao sao sư hảo nhãn lực, gọi Mỹ Hoa đi. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, cười nói, ta không rõ, vì sao chỉ cần là nữ quỷ, đều muốn biến thành nữ nhân trẻ đẹp dáng dấp, người rõ ràng có mấy trăm tuổi, dựa theo nhân gian phép tính, là một lão thái bà, cũng tới góp náo nhiệt này. Nữ quỷ biến sắc, nói, ta chỉ là biến thành kiếp trước dáng dấp. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, ngươi là quỷ vực chi quỷ, nào có cái gì kiếp trước. 200 năm trước, ta đến nhân gian đi qua một lần, khi đó, ta gọi Mỹ Hoa. Diệp Thiếu Dương chợt minh bạch, nguyên lai cái này trong động phủ bài biện, còn có của nàng trang phục, đều theo chiếu, kiếp trước, yêu thích biến hóa mà tới. Chuyện trước kia ta bất kể. Diệp Thiếu Dương đạo, lúc này đây, là ai đem ngươi mang tới nhân gian tới? Mỹ Hoa mị nổi mắt nhìn hắn, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Sao sao sư, ta minh xác nói cho ngươi biết, ngươi đấu không lại hắn, lại càng không muốn, sau lưng của hắn con kia yêu thất nãi nãi. Mỹ Hoa cười, sao sao sư sợ sao? Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, có sợ không với ngươi không quan hệ, ngược lại ngươi cũng không nhìn thấy. Mỹ Hoa biến sắc, thở dài, đi tới trước bàn trang điểm, mở ra ngăn kéo, một vệt kim quang bắn ra, thật là vàng phát ra quang. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, trong ngăn kéo tràn đầy đều là kim nguyên bảo, đây đều là ta ở đáy nước mò được, không biết có đủ hay không mua một cái mạng. Mỹ Hoa đạo, nếu như sao sao sư không ái tài, ta còn có thứ khác. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, không biết lại muốn sao bản thân chứ. Sự thực chứng minh, hắn hèn mọn. Mỹ Hoa kéo ngăn kéo ra, lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay, hình sợi dài chạm tấm bảng gỗ, mặt trên khắc một cái ám màu vàng đồ án. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, vẽ là một mảnh lá cây, thiên sư bài. Diệp Thiếu Dương thất kinh, kêu lên. Mỹ Hoa hé miệng cười, nói, Diệp Thiên Sư biết hàng A, 170, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.